nàng muốn như thế phu quân sẽ không thấy nửa bên mặt có bớt đen của mình nữa. Quả nhiên, không có bớt đen, nhìn Phùng Tiểu Tuyết thập phần xinh đẹp. Lòng Dương Thu Trì liền dậy nên một chút nhu tình, nhẹ ôm bờ eo của nàng, nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Tuyết, mẹ nói chúng ta kết hôn 4 năm rồi, sao nàng cứ mãi không hoài thai? Vừa đề cập đến chuyện này, thần sắc của Phùng Tiểu Tuyết ảm đạm lại ngay, nhẹ lắc đầu không nói. Dương Mẫu ngồi một bên than, ai, đã tìm nhiều thầy lang xem qua rồi, thuốc cũng uống nhiều rồi, các miếu Bồ Tát quanh đây cũng đi lễ bái hết rồi, thế mà không có tin tức gì, Dương gia chúng ta sau này sao đây a? Ai, Phùng Tiểu Tuyết khẽ đưa mắt nhìn Dương Mẫu, rồi cúi đầu, khẽ nói, mẹ, chúng ta chẳng phải đã bàn kỹ rồi sao, chờ có tiền rồi, nạp cho phu quân một người thiếp. Để cho Dương gia truyền tông tiếp đại đó sao? Nạp thiếp. Dương Thu Trì giật mình, nạp thiếp. Nhớ đến những tiểu thiếp trong phim chuyên nghề hiểu biết lòng người, khôn ngoan xinh đẹp, nhiệt tình như lửa trên giường, thỏ thẻ ưỡng ờ, vừa nóng bỏng vừa ngoan hiền mà lòng hắn lập tức dậy sóng. Ai? Dương Mẫu thở một hơi dài, nói thì nói như vậy, chứ nhà ta làm gì có nhiều tiền a? Dương Thu Trì tận lực ổn định lại tâm sự trong lòng, giả vờ làm vẻ chẳng có gì, nói, mẹ, vì sao nhất định phải nạp thiếp? Chúng ta xin một đứa con nuôi chẳng phải là tốt rồi hay sao? Nói bậy, Dương Mẫu trừng mắt, con nói cái gì thế? Sao có thể tùy tiện nuôi con người khác được? Đó là hài tử của người ta, chứ không phải huyết thống của Dương gia, dù sao thì cũng không phải Hương Hỏa Chính Tông a. Chỉ có khi không còn biện pháp nào nữa mới đành như thế. Dừng một chút, bà lại nói tiếp. Con không phải là không thể sinh. Năm ấy con tư thông với nha hoàn nhà người ta. Người ta đã mang thai con của con hết 3 tháng rồi còn gì. À, ta còn là kẻ như thế nữa sao? Dương Thu Trì vô cùng kinh dị. Xem ra, bản thân gã Dương Ngộ Tắc này chẳng đơn giản tí nào. Thậm chí nha hoàn nhà người ta mà cũng rủ quyến cho được. Còn khiến người ta có bầu bụng to ra nữa, lợi hại. Dương Thu Trì hỏi, vậy sao không để người ta sinh con cho chúng ta vậy? Như thế chẳng phải chúng ta có hậu nhân rồi sao? Đó chẳng qua cũng là số mệnh a. Dương Mẫu hồi tưởng lại, có chút thương cảm, kể, con chắc là không nhớ được gì. Mẹ kể cho con nghe, lúc đó chúng ta không có tiền để giúp nữ tử đó chuộc thân. Hạ gia cũng không muốn nhượng bộ. Thậm chí còn cố ý làm khó nữ tử đó, hại cho người ta không có đường thoát, phải đâm đầu vào giếng tự tận luôn rồi, sau đó được mai táng ở hậu sơn. Ai? Một lúc cả hai mạng a. Họ muốn bao nhiêu bạc? Chúng ta có thể mượn mà. Dương Thu Trì phận. Uất nói, Dương Mẫu nhìn Dương Thu Trì, đau lòng nói. Nếu lúc đó con có cái tâm như giờ thì tốt quá. Vậy lúc đó con thế nào? Ai? Coi như xong rồi, nhiều năm rồi, không nên đề cập đến nữa. Mẹ nói đi. Dương Mẫu nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nói cho con trai rõ. Lúc đó con hầu như không quan tâm gì nữ hài tử đó. Trong nhà bán hết đồ đạc được chút ngân lượng định chuộc thân cho nó, con lại lén lấy đi xài loạn hết sạch. Như vậy còn ai thân thích có thể cho chúng ta mượn tiền chứ? Nói rồi, bà đưa tay áo lau mắt đầy lệ. Dương Thu Trì cúi đầu, dáng vẻ rất thống khổ. Mẹ, trước đây Hải Nhi có thực là dạng người như vậy không? Nếu vậy, sau này Hải Nhi nhất định học cho tốt, không để cho lão nhân gia người thương tâm nữa. Vậy thì tốt. Dương Mẫu run run cầm tay Dương Thu Trì, mắt đầy lệ xúc động nói. Dương Thu Trì nghĩ ngợi một chút, rồi hỏi, mẹ, muốn nạp thiếp thì cần bao nhiêu tiền a? Phùng Tiểu Tuyết nghe Dương Thu Trì nói đến chuyện này, thần sắc lại ảm đạm cúi thấp đầu xuống. Dương Thu Trì biết rất rõ, cô nàng này rõ ràng là đang ghen. Tuy Dương Ngộ Tác đối với nàng không tốt, nhưng dù gì y cũng là phu quân của nàng. Phu quân muốn nạp thiếp. Thê tử dù có rộng lượng đến đâu đi chăng nữa thì tâm lý cũng không tránh khỏi khó chịu ít nhiều. Dương Thu Trì ôm chặt eo Tiểu Tuyết, dùng đầu cụng nhẹ vào đầu nàng. Phùng Tiểu Tuyết khẽ xoay mặt lại, thoáng nhìn Dương Thu Trì, gượng mỉm cười rồi cúi đầu xuống tiếp. Dương Mẫu nói, khuê nữ không giống nhau, tiền nạp thiếp cũng không giống nhau. Năm đó Hạ gia yêu cầu 300 lượng, bởi vì người ta là hoang hoa khuê nữ, lại cố ý làm khó chúng ta. Nếu là những nữ tử khác, thì không cần dùng đến số tiền nhiều như thế. Dương Mẫu lại thở dài một hơi rồi nói tiếp, năm nay cuộc sống khó khăn, có nhiều nhà không nuôi được con gái. Muốn tìm người tốt có thể giúp vượt qua những ngày tháng khó khăn này cũng là tốt rồi. Những nữ tử thuộc dạng như thế dù không cần nhiều tiền, nhưng tối thiểu cũng cần đến 5-60 lượng a. 5-60 lượng, vậy bằng 5-6 vạn nhân dân tệ, dùng số tiền này mà cưới được một cô vợ nhỏ quả thật chẳng mắc. Hắn lại hỏi, 5-6 vạn nguyên nhân dân tệ, à không, 5-60 lượng bạc là có thể cưới được một hoàng hoa khuê nữ sao? Con đang mộng mị cái gì đó? Dương Mẫu cười nói, 5-60 lượng cưới được tiểu quả phụ đã là không tệ rồi, nhưng dù sao tướng tá cũng hơi khó coi một chút, giống như năm xưa con cưới tiểu tuyết vậy, cũng phải mất tới 52 lượng xính lễ. Dương Thu Trì cảm giác thân thể của Phùng Tiểu Tuyết hơi run, biết lời vừa rồi của Dương Mẫu làm thương hại nàng, liền nói, chúng ta có thể cưới được Tiểu Tuyết là phúc khí nhà ta. Tiểu Tuyết ôn nhu biết chuyện, lại cần mẫn nhanh nhẹn, tốn 500 lượng cưới về cũng đáng. Phùng Tiểu Tuyết nghe Dương Thu Trì nói thế, ngẩng đầu cảm kích nhìn hắn một cái. Lúc này, cơm đã sôi ùn ụt, Phùng Tiểu Tuyết nhẹ thoát khỏi vòng tay Dương Thu Trì, cơm sắp chín rồi. Dứt lời nàng đứng lên đến bên bếp mở nắp nồi dùng đũa khuấy, vừa làm vừa giỏng tai hóng chuyện. Dương Mẫu cũng phát giác lời vừa rồi nói có điểm không ổn, liền phụ họa nói theo, thì vậy. Tiểu Tuyết hiếu thuận vô cùng, nhà ta cưới được nó đúng là phúc khí. Điều khả tiếc là, Dương Thu Trì biết Dương Mẫu lại định nói đến chuyện Phùng Tiểu Tuyết không thể sinh con, bèn nhanh chóng chuyển đề tài, mẹ, không nạp thiếp không được sao? Đương nhiên không được. Dương Mẫu sụ mặt nói, con quên rồi sao, tiết thanh minh năm rồi chúng ta về quê lão gia để con viếng mồ mã cha, nhưng vì năm đó con chưa có con cái, Dương gia lão thái gia không cho con vào từ đường tế tổ. Dương lão thái gia còn nói, nếu con không sinh cho được một đứa con, thì sau này đừng có mong gì bước vào từ đường của Dương gia nửa bước. Có chuyện nghiêm trọng vậy sao? Sao lại có đạo lý bức người ta sinh con chứ? Họ khi dễ con không sinh được đứa nào sao? Con quyết định sanh luôn 10 đứa dẫn đến cho họ biết mặt. Dương Thu Trì giả vờ bi phẫn, kỳ thật trong bụng cao hứng gần chết. Thì là vậy, tam thê tứ thiếp là chuyện nam nhân nào chẳng mơ ước, chỉ là không dám chính miệng nói ra. Hiện giờ có hiệu lệnh của Dương Thị Tổ Tông, chính là cái cớ vừa lớn vừa tuyệt diệu. Diễm phúc này xem ra hắn được hưởng là cái chắc rồi. Bụng Dương Thu Trì thì cười hề hề như tặc tử nhưng chẳng dám lộ ra, cố nặn ra một bộ dạng hết cách trên gương mặt. 10 đứa, ai? Nhà chúng ta chỉ cần có tiền để cho con cưới một cô vợ nhỏ, sinh được một đứa con thì ta đẹp mặt rồi, cũng phải đạo với phụ thân nơi chín suối của con rồi. Ai? Dương Mẫu than dài và nói như thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, Tử Phong, chúng ta còn có bao nhiêu tiền, mẹ? Dương Thu Trì cẩn thận hỏi. Còn bao nhiêu tiền? Lúc cưới vợ cho con trong nhà còn có cái gì đều gom góp bán sạch rồi. Sau đó, con còn hại nha hoàn nhà người ta. Hạ gia muốn đưa con lên quan trị tội, để tránh con khỏi lên quan. Bao nhiêu điền địa của nhà chúng ta phải bán sạch. Khuynh gia bại sản mới được 80 lượng bạc đền bù hạ gia. Nếu không hiện giờ chúng ta đâu có khổ như thế này, bây giờ còn có bao nhiêu tiền đâu? Vậy hiện giờ chúng ta dựa vào cái gì mà sống? Còn có đất không? Đất? Xảy ra những chuyện sống chết như vậy, đất đai gì đều bán sạch, cha con cũng vì vậy mà tức chết. Ba người chúng ta vì thế mà rời Dương gia thôn lên đến huyện thành, mướn mấy mẫu đất trồng rau sống. Bình thường, mẹ cùng vợ con giúp người ta may vá giặt giũ cũng kiếm được mấy văn đồng tiền. Những ngày hụt ăn thì lão trưởng,

ăn vài miếng thịt. Dư Ôm Ngờ Mẫu lại nói, như vậy nghe, ngày mai ta đi tìm bà mối tìm hiểu trước cho con, xem coi có mối nào hợp không. Được ha. Dương Thu Trì có chút rượu nên lòng can đảm cũng tăng lên mấy phần, da mặt cũng dày thêm một chút. Dương Mẫu nhìn Phùng Tiểu Tuyết đang cúi đầu ăn, Tiểu Tuyết, con nói coi có được không? Phùng Tiểu Tuyết cười cười, mẹ, chúng ta không phải đã bàn tính kỹ là sẽ nạp thiếp cho phu quân rồi sao? Đương nhiên là tốt rồi, con hy vọng phu quân sẽ sớm có người nối dõi. Dương Thu Trì nhìn ở thần sắc của Phùng Tiểu Tuyết vẻ cam chịu. Đúng rồi, bản thân nàng không thể sanh dục, lại không có biện pháp gì ngăn cản phu quân nạp thiếp thì đành chịu thôi. Nhưng đối với chuyện này, nữ nhân dù gì cũng có lòng đố kỵ, cho dù thứ đố kỵ đó không thể thể hiện ra ngoài. Án chiếu theo pháp luật thời cổ đại, nguyên nhân chồng thôi vợ tổng cộng có 7 loại, gọi là thất xuất, trong đó có một loại gọi là đố kỵ. Đấy là lý do thôi vợ được pháp luật quy định. Phu quân nạp thiếp, làm vợ dù không vui trong lòng, cũng không được biểu hiện ra hay làm gì được. Nói không cùng làm bậy bà còn mất luôn tư cách lão bà nữa. Dương Mẫu thấy thần sắc của Phùng Tiểu Tuyết như vậy, đoán được lòng nàng nghĩ gì, liền vỗ lên tay của nàng. Tiểu Tuyết à, sau này Thu Trì dù có nạp thiếp thì cũng đối với con tốt mà. Dừng lại một chút, bà điểm mặt Dương Thu Trì nói, sau này con nạp thiếp xong rồi mà đối xử với Tiểu Tuyết không tốt thì hãy chống mắt lên coi mẹ làm sao thu thập con. Dương Thu Trì đưa hai tay nắm lấy lỗ tai, thu người lại làm bộ dạng sợ sệt. Hải Nhi không dám. Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết đều cùng cười. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, trong căn nhà nhỏ tràn ngập vẻ ấm áp yêu thương. Dương Thu Trì uống khá nhiều. Dương Mẫu cùng Phùng Tiểu Tuyết không quen uống rượu, chỉ ngồi bồi tiếp cho hắn cao hứng. Chờ khi Dương Thu Trì cảm thấy đầu có chút quay cuồng, thì hơn nửa hồ lô rượu đã bị hắn uống sạch. Cơm rượu no say, Phùng Tiểu Tuyết thu dọn chén đũa. Dương Mẫu nói với Dương Thu Trì, con à, hôm nay con mệt rồi, ngủ sớm chút đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 26, ưu tâm phụ mẫu. Dương Thu Trì xua xua tay, khom người đứng dậy, chân hơi lảo đảo, đầu lưỡi như líu lại bảo, chờ một chút, con phải đi làm cho Tiểu Hắc cái ổ cái đã, nếu không, chúng ta ngủ rồi, Tiểu Hắc của con ngủ ở đâu? Hắn cúi người vuốt đầu Tiểu Hắc cẩu, lại bóp nhẹ cái miệng của nó kéo lên, cúi đầu thấp xuống chút nữa, dùng mũi cụm vào mũi của Tiểu Hắc cẩu, phải không, Tiểu Hắc ngoan ngoan. Hai chân trước của Tiểu Hắc dựng lên, vái vái liên tục, ưỡn cái ngực ra, rối rít gật đầu và liếm mặt của Dương Thu Trì. Dương Mẫu nói, con uống xỉn như vậy rồi còn gì, đêm nay cho nó ngủ đại đâu đó một bữa đi, ngày mai rồi tính. Vậy coi sao được. Dương Thu Trì ngẩng đầu lên, sụ mặt hỏi, Tiểu Tuyết, nhà ta có tấm ván nào không? Phùng Tiểu Tuyết vừa rửa chén vừa nhìn phu quân cười đáp, giá có, ở ngoài sân cạnh đống củi ấy. Dừng lại một chút, nàng tiếp, chẳng nên nghe lời mẹ đi, ngủ trước đi đã, ngày mai làm ổ cho nó cũng được, nghe. Đầu lưỡi của Dương Thu Trì không nghe lệnh hắn nữa, nên không thèm nói gì thêm, mở cửa đi ra ngoài sân, khật khừ bước đến cạnh đống củi, cúi người kéo lên một tấm ván nhìn ngắm ngắm một hồi. Hắn thấy đây là những mảnh gỗ người ta sửa nhà còn dư để lại, quá đủ để làm một cái chuồng chó, bèn quay đầu lại gọi lớn, Tiểu Tuyết. Dạ, Phùng Tiểu Tuyết ứng tiếng dạ lớn từ trong nhà, bỏ một cái chén đang rửa dỡ xuống, lau hai tay vào đít quần, bước ra cửa hỏi, có chuyện gì không ạ? Chúng ta có bố có đinh và cưa không? Có ạ, lấy ra đưa cho ta. Dương Thu Trì khà khật nói, mùi rượu bốc đầy, ngữ khí không cho phép thương lượng gì cả. Phùng Tiểu Tuyết chỉ còn biết đáp ứng, chạy đi tìm mấy thứ như yêu cầu rồi mang ra đưa cho Dương Thu Trì, sau đó lại đi vào nhà đi trong thắp thêm cái đèn dầu. Hai cái đèn dầu cùng chiếu, mảnh sân sáng hẳn lên. Dương Thu Trì xắn tay áo bắt đầu làm chuồng chó. Con Tiểu Hắc cẩu đứng một bên nhìn hắn chăm chú. Loáng một cái, hắn đã hoàn thành. Sau khi Phùng Tiểu Tuyết rửa chén và thu thập ổn thỏa mọi thứ trong nhà, cũng đi ra đứng nhìn, thấy Dương Thu Trì đã xong việc thì liền chạy vào phòng tìm một ít áo cũ vải vụn đưa cho hắn. Dương Thu Trì hội ý mỉm cười. Hắn bỏ mớ quần áo rách ấy vào trong tổ chó, khẽ vỗ mông Tiểu Hắc cẩu, chỉ vào trong tổ bảo, Tiểu Hắc, đây là nhà của mày đó, vô ngủ đi. Tiểu Hắc mừng rỡ sủa lên ư chạy đến bên tổ hít ngửi một hồi, rồi cong người phóng thẳng vào trong, vùi đầu vào trong ổ, cái mông lặt lè ạch sang một bên, bộ dạng xem rất lấy làm thoải mái. Phùng Tiểu Tuyết lại dùng một cái chén sành nhỏ lấy chút nước để bên cạnh đó, dồn luôn số thịt xương còn dư vào một cái chén khác đặt kế bên. Lúc này, bầu trời đen kịt truyền đến những tiếng sấm ầm ì. Chốc sau, vài tia sét chiếu sáng bầu trời, trước mắt lại trả về nét hôn ám như cũ. Mấy giọt mưa bắt đầu rơi lạch bạch lên mặt Dương Thu Trì. Hắn ngửa mặt nhìn trời nói, chỉ chốc nữa là sẽ mưa đây, trận này nhất định sẽ không nhỏ. Phùng Tiểu Tuyết đưa tay ra cảm giác một hồi, phụ họa theo, đúng vậy, phu quân, ổ chó đã làm xong, chúng ta vào nhà đi ngủ sớm đi. Vừa nghe lời này, từ đầu tới chân của Dương Thu Trì chợt nóng ran. Nữ tử đứng bên cạnh đây chính là thê tử của mình có vợ rồi, đêm nay mình sẽ cùng nàng động phòng, trong cái tổ ấm này. Dương Thu Trì cảm thấy tim đập thình thịch, quay đầu lại ngắm nhìn Phùng Tiểu Tuyết. Phùng Tiểu Tuyết dường như cảm thấy phu quân đang động tình, liền cười cười vô cùng ôn nhu và hứa hẹn, nhẹ dựa vào vai phu quân. Dương Thu Trì liếc xéo xuống mặt nàng, chợt thấy khối bớt đen kinh người trên má trái của Phùng Tiểu Tuyết, lòng không khỏi nhói đau. Một nữ tử tốt như thế này, thế mà ông trời quả là không có mắt. Dương Thu Trì lắc lư đứng dậy, bước dài bước ngắn tiến vào nhà. Phùng Tiểu Tuyết đi sau, quặc tay lại đóng chặt cửa. Dương Thu Trì vén màng tiến vào phòng trong. Mặt trước của phòng ngủ khá lớn, dựa vào cửa sổ là một cái phản dùng để ngủ, đầu dựa vào một cái tủ nhỏ. Trên tủ có đặt chăn bông trăng trắng bạc thiết và hai cái gối nhỏ. Giữa phòng có đặt một cái bàn vuông nhỏ. Phùng Tiểu Tuyết cúi đầu đi lại, quỳ gối trên giường lần lại cửa sổ lấy cái đèn dầu đặt ở đó nhằm chiếu sáng cho Dương Thu Trì làm chuồng chó khi nãy xuống, rồi quay lại để đèn lên trên bàn. Sau đó, nàng ngồi cạnh mép giường, lén nhìn Dương Thu Trì một cái, rồi bèn lèn cúi đầu và im lặng. Gian phòng này đối diện với cửa là một chỗ khá cao ráo, không biết là được dùng bao năm rồi mà xam xám cũ xì, không còn phân biệt được màu sơn là gì nữa. Những chỗ khác trong phòng ngoài hai cái ghế dài và cái thủng gỗ nhỏ thì trống trơn không trống hoác. Dương Thu Trì từ từ đến bên mép giường, im lặng ngồi xuống, không hề nhìn Phùng Tiểu Tuyết. Đây là nhà của mình sao? Nhà của mình ở tại Minh Triều sao? Xuyên qua mấy trăm năm trở lại Minh Triều, nghênh tiếp mình ở đây là chính là một gia đình thanh bần như thế. Dương Thu Trì có chút thất vọng, nhưng có thể làm gì được đây? Hắn khẽ xoay đầu nhìn Phùng Tiểu Tuyết đang ngồi cạnh bên, đấy chính là thê tử của mình sao? Một cô vợ nhu thuận chiều chồng, thông hiểu và đầy ý tứ đây sao? Nhưng rất tiếc là... Ai? Bên ngoài mưa bắt đầu rơi nặng hạt, đập lên cửa sổ nghe sao mà lầm bà lầm bầm thế không biết. Cha mẹ của mình sao rồi? Có thể họ đã biết mình xảy ra chuyện rồi, nói không chừng đã tìm thấy xác mình ở xã hội hiện đại rồi. Cha mẹ nhất định không ngờ rằng con trai của cha mẹ đã đi ngược về Minh Triều cách mấy trăm năm về trước rồi. Cha mẹ nhất định là đang khóc lóc rất thương tâm, đặc biệt là mẹ. Nghĩ đến mẹ, Dương Thu Trì chợt cảm thấy xót xa. Tính cách của mẹ rất nhu nhược. Bản thân hắn khi thi đỗ đại học, mỗi lần kết thúc kỳ thi đều đáp xe trở về thăm nhà. Khi quay trở lại trường, mẹ cứ trốn mãi ở trong phòng, chưa bao giờ tiễn hắn đi. Sau này, cha nói lại hắn mới biết, mẹ trốn một mình trong phòng để khóc. Mẹ không đưa hắn đi, là sợ hắn thấy bà lưu lệ. Hiện giờ, mẹ nhất định là khóc rất thương tâm. Con trai duy nhất của mẹ đã chết rồi. Bà nhất định đang sờ nắn thi thể của con. Còn cha, vẻ ngoài của cha rất kiên cường, nhưng nội tâm sâu kín bên trong tràn đầy tình cảm yếu đuối. Ngày thường, cha đối với hắn rất nghiêm, nhưng Dương Thu Trì biết, cha đối với bản thân hắn cũng yêu thương không kém gì mẹ. Dương Thu chỉ im lặng tưởng nhớ đến phụ mẫu của mấy trăm năm sau mà lệ chợt rơi, rượu bốc lên đỉnh đầu, thân thể hơi lảo đảo. Phùng Tiểu Tuyết tuột vội xuống đất, đỡ lấy Dương Thu chỉ đang lặng lẽ nghiêng nghiêng như sắp đổ, hoảng hốt hỏi, phu quân, chàng sao vậy? Chàng đừng có khóc mà, Tiểu Tuyết đang ở cạnh chàng đây, đừng có khóc a. Dường như nàng đang nói với hài tử của mình vậy. Ai? Ta đã chết rồi. Thân thể của Dương Thu chỉ vô lực dựa vào Phùng Tiểu Tuyết, vẫn còn cảm thấy thương tâm. Ta ở xã hội hiện đại đã chết rồi, đã đầu thai chuyển thế. À không, đã tá thi hoàn hồn vào một thân thể của người ở Minh Triều vào mấy trăm năm trước mà sống dậy.